Nhân gian băng khí, chương 919, ta nguyền rủa ngươi. Góc truyện audio.com. Một đạo đen nhánh ánh sáng giống như trong đêm tối chợt xuất hiện, điện quang loại chợt lóe rồi biến mất, lặng yên không một tiếng động mang theo hai bụi, nhìn thấy mà giật mình. Vết máu tên kia một tay che bị đau nhói, ánh mắt đang phát ra thê gọi thiếu phụ cùng bị nàng ôm vào trong ngực đang oa oa khóc nỉ non đứa bé chợt đồng thời ngừng tiếng khóc, phảng phất cái thế giới này ở trong phút chốc cũng đột nhiên trở nên an tĩnh, loại cũng nữa nghe không được nửa điểm tiếng động. Thiếu phụ há to miệng cố gắng nghĩ phát ra âm thanh, nhưng chỉ có thể miễn cưỡng từ bị cắt mở trong cổ họng nặn ra. Xoẹt xoẹt, bay hơi thanh âm, mang theo khuôn mặt hoảng sợ cùng vẻ tuyệt vọng, thân thể của nàng nhẹ nhàng co co, liền ôm trong ngực hài tử một đầu gặp khó khăn ngã xuống. Ở hai bén nhọn thanh âm đồng thời biến mất thời điểm, tựa như có lẽ đã ý thức được và vân vân ngõa khả, chợt thân thể kịch run lên một cái, vặn vẹo lên khuôn mặt như phát điên, loại bệnh tâm thần lớn tiếng dữ dội quát. Phổ La, tái, đáng tiếc thê tử của hắn cùng hài tử cũng không có trả lời, ngay cả đám chút thanh âm cũng không có xuất hiện lần nữa qua. Phổ La, Ngõa Khải nhắm hai mắt, vừa càn rỡ điên cuồng lớn tiếng kêu điên dại, vừa vươn tay hướng thê tử lúc trước chỗ đứng địa phương bối rối lục lọi đi qua. Đang lúc này, bỗng nhiên lại là một đạo đen nhánh ánh sáng mang theo khát máu hơi thở chợt lóe lên, ở ánh sáng biến mất đồng thời, cách Ngõa Khả vẻn vẹn một khửu tay đất một gã khác thê tử cùng hài tử tiếng la khóc đã ở trong nháy mắt bỗng nhiên đột nhiên ngừng lại, sau nữa không một chút tiếng động. Ngõa Khả đột nhiên chấn động, thật nhanh đưa tay mò đi, một ấm áp mà thân thể mềm mại liền bị hắn nắm trong tay. Nhưng vào tay nơi cũng là cảm nhận được một mảnh mang theo sành sạch ấm áp, còn có một cỗ nồng nặc mùi máu tươi xông vào mũi. Một cỗ không tên khủng hoảng trong lúc bất chợt từ đáy lòng chỗ sâu nhất tự nhiên nảy sinh, Ngõa Khả cả người không tự chủ được lần nữa kịch run lên một cái, nắm thê tử thân thể đích tay cũng là theo bản năng buông lỏng ra. Orphin, thê tử của hắn ôm trong ngực đã tuyệt sức lực, hài tử cùng nhau ngã ở trên cỏ, sưng đỏ trống rỗng, hai mắt vô lực nhìn lên nước sơn đen như mực là bầu trời bao la, tựa như ở không tiếng động vừa khóc vừa kể lể tại sao ngay cả hài tử vô tội cũng chưa từng có. Mà trên mặt của nàng vẫn treo một tia hoảng sợ cùng tuyệt vọng, còn có một ít phân nồng đậm không cam lòng. A, Ngõa Khả hung hăng kéo tóc của mình, vặn vẹo lên khuôn mặt điên cuồng kêu to lên. Sưng đỏ đau nhói trong đôi mắt, không biết là bởi vì hai người vợ cùng hai đứa bé lần lượt rời đi mà bội cảm thương tâm, còn là bởi vì lúc trước bị đạn ánh chớp làm bị thương tuyến lệ, hai hàng nước mắt ngăn không được từ nhắm trong khóe mắt tuôn ra chảy xuống. Ngõa Khả giống như phát sai lầm tâm điên, loại vừa điên cuồng lớn tiếng kêu, vừa ngay cả túm mang xé liều mạng nhổ ra cắm ở bên hông súng trong túi đích tay súng, đồng thời tay trái hơn là một phát bắt được bên cạnh cuối cùng một gã thê tử, đem nàng cùng vẻn vẹn hơn một lớn một nhỏ cuối cùng hai đứa bé cũng dùng sức kéo xuống phía sau mình. Nghe được Ngõa Khả kinh sợ dữ dội tiếng hô, hai u mê không biết hài từ nhất thời khóc càng thêm lợi hại, bén nhọn tiếng khóc đâm màng nhĩ đều ở mơ hồ làm đau. Góc truyện audio.com. Mà còn sống cái kia tên thiếu phụ dù sao trong lòng tố chất so sánh với hai đứa bé cao hơn, mặc dù thân thể run run lợi hại, nhưng đúng là vẫn còn thật chặt gõ kẽ răng phi không dám làm cho mình phát ra nửa điểm thanh âm, cái một tay ôm lấy đứa bé, một tay nắm con lớn nhất núp ở Ngõa Khả phía sau lạnh run. Ngõa Khả rốt cục bối rối rút súng ra cố gắng nghĩ mở mắt tìm kiếm mục tiêu, nhưng làm sao cũng không mở ra được. Không thể làm gì khác hơn là giơ tay lên, tùy tiện chỉ phương hướng liền muốn mù quáng tác xạ. Đang lúc này, một cổ cuồng phong bỗng nhiên từ trên cánh tay phương hung hăng vuốt xuôi, sức gió trung sở mang theo nhẹ nhẹ lạnh lẽo lại càng thẳng thấm vào da, đem trọn con cánh tay cũng kích thích, chuẩn bị tóc gáy cũng dựng thẳng đứng lên. Ngõa Khả còn chưa tới kịp giữ lại tấm đánh, phần tay bỗng dưng truyền đến một cỗ cháy loại cảm giác, ngay sau đó một trận đau nhức thẳng nhắn nhủ đến lớn não. A, Ngõa Khả lập tức phát ra tê tâm liệt phế kêu điên dại thanh âm, thật nhanh rút tay về cũng đã không cảm giác được tay phải tồn tại. Theo bản năng dùng tay trái sờ lên, chỉ mò đến trên cổ tay một bằng phẳng vết cắt cùng với tư cắt trong miệng cuồng trào ra nhiệt huyết mà toàn bộ tay phải bàn tay cũng đã mất. Giờ khắc này Ngõa Khả hoàn toàn nổi điên, hắn cả đời này chém mất qua vô số người đích tay, còn là lần đầu tiên bị người khác chém mất tay của mình. Thì ra là gãy tay, cảm giác thật rất đau, thấu triệt nội tâm tốc hành cốt tủy đau. 11. Ta biết là ngươi. Ngõa Khả đóng chặt lại hai mắt, bộ mặt da thịt bởi vì vặn vẹo mà biến thành dữ tợn kinh khủng, vẻn vẹn hơn tay trái che tay phải đứt cổ tay nơi, tê kéo tảng môn bệnh tâm thần điên cuồng hét lên nói. Bỏ qua cho bọn họ, bỏ qua cho bọn họ. Đang ở Ngõa Khả trước mặt trước, 11 lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng trong ánh mắt tìm không được nửa điểm thuộc về loài người nên có tình cảm, phảng phất hắn nhìn chăm chú vào cũng không phải là một sống sờ sờ người, mà là một cái nghìn cổ đợi làm thịt gà. Chậm rãi giơ lên tay phải, nắm trong tay thiên trảm phun ra nuốt vào khát máu hơi lạnh. Ngõa Khải cũng không có ý thức được tử vong đã lặng lẽ gần tới, vẫn là đóng chặt lại rơi lệ không ngừng hai mắt, bệnh tâm thần dùng 11 nghe không hiểu thổ ngữ kêu điên dại. Bỏ qua cho bọn họ. Đang lúc này, một đạo đen nhánh tuyến điều vô thanh vô tức lặng lẽ xẹt qua, Ngõa Khả thanh âm nhất thời đột nhiên ngừng lại. Hắn há miệng, từ trong cổ họng cũng nữa chen chốc không ra nửa điểm thanh âm, chỉ có thể vô lực cảm thụ được toàn thân máu từ gáy phún dũng ra, mang theo cuối cùng không cam lòng cùng lòng tuyệt vọng tình, cùng với trên mặt quá độ vặn vẹo vẻ mặt chậm rãi một đầu ngã quỵ xuống tới. Cuối cùng, vẫn là trốn không thoát này chết tiệt số phận. Ngõa Khả từ giữa ngực và bụng nặn ra cuối cùng một hơi, bất đắc dĩ nghĩ tới. Từ đi lên con đường này ngày thứ nhất, hắn cũng đã biết hôm nay kết quả. Cho nên qua nhiều năm như vậy, hắn cũng là dè dặt sống, tồn tại một chút may mắn trong lòng kỳ vọng mình có thể đạt được chết ra kết quả. Hiện tại nhớ tới thật đúng là buồn cười, giống như bọn họ loại này giết chóc hơn nửa đời người người, thật sẽ có chết ra một ngày rồi à, đời này chu diệt quá nhiều người vô tội, hai tay đã sớm dính đầy rửa không đi máu tanh, tự mình đích thân gieo xuống bởi vì cuối cùng sẽ có bồi thường phần này quả một ngày. Cocchuyenaudio.com, chẳng qua là không nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy đột nhiên. 11, đối cái tên này, Ngõa Khả có rất ấn tượng khắc sâu, hắn biết chắc nói giết tự mình một nhà người, nhất định chính là 11. Bởi vì trừ hắn ra, giờ này khắc này người khác cũng không có công phu cùng tinh lực có chạy đến nơi đây tới chặn lại hắn. Đồng dạng, trừ hắn ra, Ngõa Khải nhưng chưa từng thấy qua còn có ai có thể có bản lãnh lớn như vậy, có thể hời hợt cũng dễ dàng giết sạch hắn vệ đội chiến sĩ. Chẳng qua là rất kỳ quái, ở tánh mạng sắp dạo bước tiến lên điểm cuối giờ khắc này, Ngõa Khả hoàn toàn nghĩ không ra 11 lớn lên hình dáng ra sao, thậm chí cũng nhớ không nổi tới mình rốt cuộc là làm sao cùng người này kết làm như thế không chết không thôi thù hận. Phảng phất chính là chỗ này sao một cách tự nhiên, hai người cũng lẫn nhau kết làm một chút cũng không có pháp hóa giải thù hận. Ngõa Khả nhớ được tự mình từng nhiều lần phái ra qua sát thủ đi giết 11, mặc dù hắn đã không nhớ nổi tại sao mình muốn cố chấp không phải là giết 11 không thể, nhưng là không sao cả, khi hắn xem ra giết một người tựa như giết chết một con kiến giống nhau, muốn giết cứ giết không cần quá nhiều lý do. Chẳng qua là chuyện sau lại phát triển dần dần vượt ra khỏi khống chế của hắn, phái đi ra sát thủ hoàn toàn liên tiếp thất bại, tâm cao khí ngạo Ngõa Khả chịu không được sự thật này, khi hắn xem ra, hắn muốn giết một người, người kia nhất định phải muốn biết điều một chút cho hắn giết nếu không chỉ biết càng thêm kích khởi hắn lửa giận. Thậm chí Ngõa Khả hơn mơ hồ cảm thấy, bởi vì hắn liên tiếp thất bại, khiến cho toàn bộ tam giác vàng chung tất cả mọi người đang nhìn hắn chê cười, cảm giác mình đã mất mặt mũi, mới để cho Ngõa Khả đối 11 càng phát ra căm thù, cuối cùng đem lẫn nhau mâu thuẫn ngày càng trở nên gay gắt, cuối cùng đạt đến không chết không thôi trình độ. Buồn cười không, hoặc là hối hận, có lẽ cũng có một chút đi, hoàn toàn là vì một ngay cả mình cũng đã nhớ không rõ lý do, chỉ bằng trắng vô cớ chọc tới như vậy một kinh khủng đối thủ, đến cuối cùng ngay cả mạng của mình cũng cho đã mất. Sớm biết như vậy, vừa bắt đầu cũng không nên dây vào hắn. Chẳng qua là cõi đời này thật sẽ có thuốc hối hận à, đã làm chuyện tình thật sẽ có thể nặng hơn nữa tới một lần lựa chọn. Ngõa Khả nằm ở trên cỏ, thần trí đã mơ hồ không rõ suy nghĩ miên man. Một đao cắt Ngõa Khả cổ họng sau, 11 lạnh như băng hai trong mắt liền lần nữa nhìn về Ngõa Khả cuối cùng cái kia người vợ. Nếu như từ loài người thẩm mỹ góc độ phía trên nhìn, nữ nhân này trừ da hơi đen một chút ngoài, ngũ quan cũng thật sự là rất phiêu lượng. Nhất là nàng giờ phút này giống như chỉ chịu đến kinh sợ con thỏ nhỏ loại co rúc lạnh run thân thể cất bất an vẻ mặt cùng với chảy đầy nước mắt khuôn mặt bàng tái phối phía trên xem ra gương mặt xinh đẹp là rất dễ dàng để cho một người đàn ông động tâm. Nhưng này chỉ có chẳng qua là đối nam nhân bình thường mà nói, rất đáng tiếc 11 cũng không ở bình thường. Hàng ngũ, lạnh lùng liếc nàng một cái sau, 11 bỗng nhiên tay trái quất tới chảm nguyệt phá khai không khí, vẻn vẹn cần một đao liền dễ dàng cũng cắt ra tên này thiếu phụ kịp nàng trong ngực sờ ôm nữ đồng cổ họng. Thiếu phụ kịch run lên một cái sau, mang theo khuôn mặt sợ hãi cùng tuyệt vọng thần sắc chậm rãi té lăn trên đất. Cocchuyenaudio.com té xuống động tác ngay tiếp theo bị nàng thật chặt dắt ở trong tay cái kia tên đại nam hài cũng bị kéo ra đặt mông ngồi xuống, sau đó tên này nam hài. Wow, một tiếng khóc lớn lên, vừa khóc vừa còn phe phẩy thiếu phụ đích tay, lớn tiếng khóc hô gọi. Mẹ mẹ, 11 tiến lên trước một bước đi tới nam hài bên người, vi cúi người xuống đem thiên chảm đưa tới cổ của hắn, sau đó không chút nào thương tiếc kéo trở về, sắc bén thiên chảm liền lập tức ở nơi này tên nam hài trên cổ mở ra một đạo sâu thấy xương lỗ hồng. Nam hài cả người kịch liệt run lên, hai tay thật chặt che cổ, đỏ sẫm máu tươi nhưng ngăn không được từ khe hở trung trào ra. Bờ môi của hắn khẽ run run, tựa hồ còn muốn nói tiếp nói cái gì, nhưng thanh âm gì cũng không phát ra được. Sau đó đầu nghiêng một cái, liền mềm nhũn gục ở thiếu phụ cùng muội muội của hắn trên thi thể không tiếp tục hơi thở. 11 như cũ mang theo lộ ra lạnh lùng vẻ mặt chậm rãi thẳng lên thân, không hề lưu luyến nơi này liền muốn xoay người rời đi. Đang lúc này, vốn nên đã chết đi Ngõa Khải nhưng đột nhiên dùng cái kia cái dính đầy máu tươi tay trái một thanh túm ở 11 ống quần, vặn vẹo trước mặt lỗ mang theo một tia không tên điên cuồng cùng hận ý, chợt mở ra tràn đầy máu hai mắt dùng một loại có thể làm người ta khắp cả người phát rét điên cuồng ánh mắt hung hăng Ngõa Khải chừng 11 khẽ run đôi môi trung dám kẽ răng trong hàm răng nặn ra bé không thể nghe mà mơ hồ không rõ mấy chữ. Ta, nguyền rủa ngươi, không được chết tử tế. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun. Nói xong câu đó sau, Ngõa Khả trên khuôn mặt liền nổi một luồng nói không ra lời nụ cười cổ quái tiếp theo đầu một chút liền trợn tròn mắt đoạn khí. 11 lạnh lùng liếc hắn một cái, hắn nghe được Ngõa Khả trước khi chết mơ hồ không rõ nói mấy cái chữ, nhưng là lại nghe không hiểu hắn đang nói cái gì, bởi vì Ngõa Khả dùng là nước Thái hàng đầu thuật ngữ trong một loại thổ ngữ. Kéo ra chân trái, phát hiện Ngõa Khả đem quần của mình túm chết đi chết dùng sức to lớn thậm chí ngay cả trên tay hắn da thịt cũng trở nên vặn vẹo. 11 khẽ cho một chút chân mày, chỉ đành phải ngồi xổm người xuống đem Ngõa Khả đích Ngõa Khản tay một cây đẩy ra, cũng không biết Ngõa Khả cuối cùng kia đến như vậy lớn khí lực ngay cả 11 nghĩ đẩy ra hắn đầu Ngõa Khản tay cũng lộ ra vẻ có chút phí sức mà phải dùng sức đưa đầu Ngõa Khản tay cũng cho bẻ gãy mới rốt cục đem quần của mình từ trong tay của hắn rút ra. Chẳng qua là ống quần phía trên nhưng lưu lại một rõ ràng dấu tay máu. Đứng lên sau, 11 liền không hề dừng lại hướng hoàng hậu bên kia chiến trường cũng không quay đầu lại chạy đi. Cách chương.